Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, 412, điên cuồng phòng phát sóng trực tiếp 16, minh tinh người sống sót, S01N07 nhân khí, 6788884S02N01 nhân khí, 12214S01N16 nhân khí. 3455 Lai Tất Tư Cô Đảo, ngày thứ ba, giữa trưa 12 giờ. Sở hữu người sống sót trước mắt đều xuất hiện một chương giả thuyết bản đồ. Bản đồ đại khái bộ dáng cùng bọn họ giản dị bản đồ tương tự. Cực kỳ thô ráp, mặt trên có màu đỏ điểm đại biểu mỗi người hiện tại vị trí phương vị, trừ cái này ra. Còn có ba cái màu trắng lượng điểm đang ở không ngừng ra bên ngoài khuếch tán ra gợn sóng, này ba cái điểm, cũng không có đánh dấu đánh số. Bởi vậy người sống sót cũng không tự biết được ba cái điểm sở đại biểu minh tinh người sống sót là ai, ba cái điểm đều ở đông đảo, cái thứ nhất điểm ở đông đảo Tây Nam Phương. Đệ nhị ba cái điểm khoảng cách rất gần, cơ hồ trọng điệp ở bên nhau, ở vào đông đảo Đông Sườn. Tới gần Lai Tất Tư Hồ địa phương, trước mặt ba vị minh tinh người sống sót phương vị đã công bố. Phạm vi vì 3 km khu vực, tại hạ một lần công bố phía trước, trên bản đồ phương vị sẽ không đổi mới. Ngài có thể tùy thời lựa chọn xem xét, hiện tại làm sao bây giờ? Bọn họ đều ở đông đảo, giết, lại, đi tìm, chấn nhỏ mau bị đầm lầy nuốt sống. Lưu, không được, mặt trên có người ở thảo luận. Long hỏa trên mặt đất trong động nghe không rõ ràng. Hắn hiện tại trạng thái cực kém. Miệng vết thương mơ hồ có chuyển biến xấu dấu hiệu, nếu lúc này không phải Vu Sơn tới giết hắn. Chỉ sợ hắn giữ nhiều lành ít một lát sau. Đỉnh đầu truyền đến rầm tiếng vang. Theo sát là rời đi tiếng bước chân, bọn họ không có động thủ, Long hỏa âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn hoàn toàn là dựa vào chính mình cường hãn thân thể tố chất chống được hiện tại. Nhưng bên ngoài người quỷ kế đa đoan, có lẽ chỉ là dụ dỗ hắn ra tới sau đó giết chết chính mình phương thức. Hắn lẳng lặng đợi một giờ, bên ngoài một chút động tĩnh cũng không có, trở lên phi yên lặng hình ảnh như thế nào còn chưa. Có chết ta chờ hắn sớm một chút chết sau đó đổi phòng phát sóng trực tiếp A làn đạn người xem. Đều thập phần vô tình, không thể không nói. Long hỏa sức chịu đựng cực cường. Liền ở người xem nhàm chán đều đi rồi hơn phân nửa. Dư lại chỉ là cưỡng bách chứng. Nhất định phải nhìn đến hắn tử vong hình ảnh. Này đoạn yên lặng hình ảnh bị một đoàn nước bùn đánh. Gãy, này đoàn nước bùn là từ đỉnh đầu rơi xuống. Nện ở long hỏa trên đầu. Làm hắn đầu tiên là cả kinh. Cho rằng không phải Vu Sơn rốt cuộc động thủ, phát hiện chỉ là lậu hạ bùn đoàn lúc sau. Hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng theo sau phản ứng lại đây Long Hỏa, cũng ý thức được không đúng, rơi xuống bùn đoàn càng ngày càng nhiều, đầm lầy. Đầm lầy lan tràn lại đây, khó trách không phải Vu Sơn không động thủ, nguyên lai nàng lựa chọn cái này địa phương đã sớm tính kế hảo. Không quá nàng tính lậu một chút. Hắn tuy rằng không có công cụ, bẫy dập lại có một thứ. Thời gian không nhiều lắm, hắn đã mơ hồ cảm nhận được bốn phía đã xảy ra rất nhỏ chấn động. Còn như ẩn nếu hiện quái vật tiếng hô, Long Hỏa lập tức duỗi tay. Ở đen nhánh bẫy dập sờ soạng một thứ, sau đó dùng sức, đỉnh đầu rơi xuống bùn đoàn càng ngày càng nhiều. Có chút nện ở hắn trên mặt, hắn cũng không kịp rửa sạch một thứ cắt qua hắn tay. Long Hỏa rút ra hai căn mộc thứ, sau đó hung hăng chát nhập vách tường giữa, bắt đầu hướng lên trên leo núi. Hoa đủ mãnh, không khí khẩn trương đi lên. Kích thích kích thích, Long Hỏa sinh tử nguy cơ thời điểm. Hắn phòng phát sóng trực tiếp nhân khí ngược lại bay lên, mặt trên không ngừng có bùn đoàn ngã xuống. Long Hỏa leo lên cũng thập phần gian nan, liền ở hắn tiếp cận mặt đất thời điểm. Đỉnh đầu bùn lầy lại điên cuồng dũng mãnh vào. Hắn nhẹ buông tay, thiếu chút nữa rớt hồi hố nội. Làn đạn, cà phê hoặc trà, ve người đến bây giờ cũng chưa chết làn đạn. Thanh thanh, đây cũng là thực lực một loại. Làn đạn, đại nha sao đại hân tử. Ha ha ha, nói không sai. Cầu sinh trò chơi có thể cầu cũng là một loại bản lĩnh, phịch một tiếng. Long Hỏa dựa vào chính mình, Kỳ Lân cánh tay rốt cuộc một tay bắt lấy trên vách tường một thứ. Một tay đẩy ra lấp kín hố khẩu chướng ngại vật. Tại đây đồng thời, nùng liệt xú vị cùng cuồng phong hướng tới chính mình chạy tới. Nguyên bản còn tính miễn cưỡng có thể che đậy mưa gió phòng nhỏ đã biến thành phế tích. Hắn đôi tay có khả năng đụng vào địa phương tất cả đều là vũng lầy. Trước mặt là một con mở ra mồm to quái vật. Lai Tất Tư Cô Đảo, đông đảo Đông Nam Mơ Siêu, phía trước cách đó không xa chính là rừng mưa. Nhưng nam nhân theo sau sửa đổi đi tới phương hướng, hướng tới Lai Tất Tư Hồ nơi phương Bắc đi đến, thời tiết không tính thực hào. Nhưng cũng thế hắn tránh cho mặt trời chói chang bạo phơi. Cũng không cần quá nhiều hơi nước tiếp viện, rốt cuộc ở cái này trên đảo, nếu tìm không thấy rừng mưa giữa con sông, hoặc là đến Lai Tất Tư Đảo. Nước ngọt thiếu hụt chính là một cái rất lớn sinh tồn vấn đề, nếu Long Hỏa ở chỗ này. Hắn là có thể nhận ra tới, cái này thoạt nhìn bộ dạng bình thường nam nhân. Chính là hại chính mình bắt đầu như thế chật vật thủ phạm. Thạch hiểu thấu chức nghiệp là ăn trộm. Ở hiện đại xã hội, như vậy chức nghiệp cũng coi như là một phần tương đối ổn định công tác. Trừ bỏ tam hiểm một kim bên ngoài. Ngày thường nghỉ phép thời gian cũng rất nhiều, đi làm tan tầm thời gian linh hoạt, có thể mang tân du lịch, là mỗi cái xã khu đều cực kỳ hoan nghênh chức nghiệp đương nhiên. Cũng có người chướng mắt này phân chức nghiệp, cảm thấy lén lút ẩn nấp chính mình, không có quang minh chính đại giết người phóng hỏa tới bằng phẳng. Thạch hiểu thấu kỹ thuật ở ăn trộm giữa, cũng là cực kỳ ưu tú. Hơn nữa, hắn cũng không phải một cái đơn thuần ăn chỗ mơ siêu đồng thời. Hắn cũng là một cái biểu tình quản lý đại sư, lúc này đây hắn mục tiêu. Ở Lai Tất Tư Hồ phụ cận độc khí nhà xưởng, hắn trên người cõng hai cái ba lô, phía trước hoang dã. Thượng, có một người nam nhân đang ở nghỉ ngơi. Thạch hiểu thấu thay kinh hoàng cùng mỏi mệt biểu tình. Chậm rãi đi qua, người hảo, ngồi ở trên tảng đá nghỉ ngơi nam nhân thoạt nhìn trạng thái không phải thực hảo. Hắn dâu thực nồng đậm, một đôi mắt nửa hạp, ngươi là ai? Nghe thấy Thạch hiểu thấu thanh âm, hắn có chút cảnh giác, đừng khẩn trương. Ta không phải một cái người tốt, Thạch hiểu thấu vội vàng nói. Ta từ Tây Đảo lại đây, đã một ngày một đêm không ăn cái gì, liền thủy cũng không có. Người có thể giúp ta sao? Làn đạn, đốt thất linh, đừng sợ, ta là một cái người xấu làn đạn. Tê, làn đạn, y âu, cười chết nam nhân nghe vậy. Lộ ra do dự biểu tình, Thạch hiểu thấu ám đạo hấp dẫn. Này dâu nam vừa thấy cũng không phải cái gì người tốt. Ngày thường khẳng định tâm địa không đủ ngoan độc, cho nên mới sẽ bị chộp tới trên đảo, vì thế. Thạch hiểu thấu tiếp tục trang đáng thương. Nam nhân cho hắn uống dư lại nửa bình thủy. Thạch hiểu thấu mang ơn đội nghĩa, ngài thật là một cái đại người xấu. Ta chưa bao giờ không gặp người xấu xa như vậy. Ta từ đáy lòng bội phục ngài người như vậy. Ta này mệnh chính là của ngươi, Thạch hiểu thấu vỗ bộ ngực bảo đảm. Chỉ cần ta tồn tại, ngươi liền sẽ không có nguy hiểm. Không nghĩ tới ở trên đảo sẽ gặp được ngươi như vậy đáng thương người, nam nhân thở dài. Báo đáp liền không cần, ta vẫn luôn muốn làm một cái người tốt, nhưng ta làm không được, người cùng ta rất giống, có ân tất báo người phi thường hiếm thấy, kỳ thật ta có một cái lo lắng, nghe nói bên hồ trấn nhỏ bên kia càng dễ dàng sinh tồn. Nhưng là ta sợ sẽ gặp được các, đệ nhất quý ta cũng xem qua, hắn là một cái người tốt. Đối đại chính mình nô lệ thập phần hà khắc, không cần lo lắng, Thạch hiểu thấu cầm lấy chính mình. Ba lô, ta nơi này còn có một ít phòng thân vũ khí, có thể bảo hộ ngài, nói. Hắn từ ba lô lấy ra một phen rìu nhỏ, sau đó, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế chém vào đối phương ngực. Nam nhân còn không có tới nhớ rõ nói cảm tạ. Chỉ có thể lộ ra khiếp sợ ánh mắt nhìn Thạch hiểu thấu, đại lượng huyết từ hắn ngực trào ra, làn. Đạn, lam lam, đại ân nhân làn đạn, sa na, báo đáp làn đạn, linh vũ, bảo, hộ, ngài, ngươi nói không sai, Thạch Hiểu Thấu trên mặt biểu tình trở nên vô tình lên. Trên đảo sinh tồn thực không dễ dàng, cho nên vì báo đáp ngài, ta sẽ đưa ngài đi một cái không có thống khổ địa phương, làm được không tôi? Đây là báo ứng a. Ai làm ngươi muốn cứu người ha ha ha ha ha ha, làm được xinh đẹp các huynh đệ. Đem bảo hộ đánh vào công bình thượng một đống, bảo hộ spam mà qua, mà Thạch Hiểu Thấu dễ dàng xử. Lý Nam Nhân lúc sau, cầm đi hắn ba lô cùng vật tư, tiếp tục hướng tới phương Bắc đi đến, hiện tại, hắn trên người có ba cái ba lô. Thạch Hiểu Thấu sung sướng mà thổi bay huýt sáo, đã sớm đã nói qua. Hắn không chỉ là một cái đơn giản ăn chỗ mơ siêu, trên đảo người sống sót nhân số còn rất nhiều. Đặc biệt là đệ nhị quý nhảy dù pháo hôi tới lúc sau. Lai Tất Tư đảo trở nên phá lệ náo nhiệt, nhưng người sống sót danh sách cũng giảm quân số không? Ít, mỗi một quý bắt đầu đều là giảm quân số nhanh nhất thời điểm. Lúc sau có thể sống sót người. Đại đa số đều tìm được rồi chính mình sinh tồn phương thức, đương có một cái người sống sót đánh số. Biến hôi lúc sau, Nam Tư Cơ cùng hắn lâm thời đồng bọn Tiêu Phao Huy trong lòng đồng thời sinh ra nguy cơ. Cả mơ siêu, cái này trên đảo khẳng định không đơn giản như vậy. Ba ngày còn không đói chết người. Hơn nữa mặt trên tặng ta thủy cùng đồ ăn. Cho nên khẳng định có nguyên nhân khác. Tiêu Phao Huy phân tích nói, Nam Tư Cơ là người da trắng, vóc dáng cao, nhìn uy mãnh, trên thực tế lá gan rất nhỏ. Hai người giữa, vẫn luôn là Tiêu Phao Huy ở quyết định, hai người đáp xuống ở Tây đảo phía Bắc. Bởi vì sợ hãi gặp được nguy hiểm, cho nên không có tùy ý đi lại, ở phía Bắc bãi biển phụ cận ngây người một ngày. Thiếu chút nữa đông lạnh thành ngốc tử, ngày hôm sau mới bắt đầu hướng phía đông đi. Trải qua đại kiều lúc sau đến đông đảo, nhưng bọn hắn không dám trực tiếp hướng phía nam đi, cho nên còn ở đông đảo bờ biển, Nam Tư Gen vì lái xe kiên quyết không uống rượu. Cho nên bị ngồi cùng bàn người cho rằng khinh thường bọn họ. Do đó đêm này cử báo, sau đó vào trong nhà lao. Chào hắn cảnh sát không có nghiêm túc thẩm tra tư liệu. Đem tụ hội khi kiên quyết không uống rượu. Sau cùng đồng sự cáo biệt, lái xe thuận lợi đến trong nhà. Đánh thành tụ hội khi kiên quyết không cho đồng sự uống rượu. Sau không từ mà biệt, mọi người đều thuận lợi lái xe đến trong nhà. Cố tình còn bị khuyết thiếu tư liệu sống. Tùy tiện đưa tin truyền thông viết ra tới, vì nhuộm đẫm chuyện xưa kích thích tính. Truyền thông tiêu đề vì mấy vạn tài xế xem xong sau đều trầm mặc. Một nam tử đêm khuya thế nhưng cùng đồng sự như vậy lái xe văn chương bóp méo lúc sau bốn phía. Chuyển phát, tạo thành cực kỳ ác liệt xã hội ảnh hưởng. Không ít thanh thiếu niên đều âm thầm tranh nhau học tập bắt chước, bởi vậy. Nam Tư Cơ bị phán xử chết hoãn, đây là địa phương nào? Thảo Nguyên, Nam Tư Cơ nhìn quanh bốn phía. Bọn họ đi rồi một ngày, mắt thấy ngày thứ ba liền phải kết thúc, trước mắt thổ địa thượng cỏ hoang mọc thành cụm, khô vàng thảo chừng phần eo như vậy cao, phóng nhãn nhìn lại, tầm nhìn trong phạm vi đều không có có thể trốn tránh cùng nghỉ ngơi địa phương, không phải nói bên. Này có trấn nhỏ sao? Tiêu Phao Huy nhìn chằm chằm giản dị bản đồ đều mau nhìn ra động tới. Cuối cùng hắn từ bỏ, hướng tới phía nam đi thôi. Tổng hội tìm được ta cảm giác có thứ gì đi theo chúng ta, Nam Tư Cơ nhìn quanh bốn phía. Lại cái gì cũng không phát hiện, thảo quá sâu, gió thổi qua, liền sẽ đẩy ra vằn nước giống nhau gợn sóng, cẩn thận một chút. Chú ý bốn phía, Tiêu Phao Huy nói xong, liền tiếp tục đi phía trước đi, bọn họ thủy còn có một lọ. Đồ ăn chỉ có một vài, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ vừa đến hai ngày. Cần thiết mau chóng tìm được đồ ăn, hai người quyết định mạo hiểm hướng tới Lai Tất Tư Hồ Phương. Hướng đi, phía trước biểu hiện minh tinh người sống sót cũng ở bên kia. Bên kia khẳng định có người, từ từ. Đi ở phía trước Tiêu Phao Huy bỗng nhiên duỗi tay ngăn cản Nam Tư Cơ. Phía trước giống như có người lại đây. Ngoặc kép, hết chương.